Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, phần 87, chương 86 vô dụng Bạch Hiêu nhiều năm như vậy, gặp qua quỳ xuống đất xin tha, gặp qua cắn răng ngạnh căng, càng là thấy nhiều hư chương thanh thế tự cho là có thể uy hiếp đến đối thủ của hắn. Lại chưa từng có một lần làm đối phương đến quá xính, sử dụng đã từng một câu cổ xưa lời kịch. Hắn ghét nhất người khác uy hiếp hắn, Bạch Hiêu từ vừa rồi một cái chớp mắt ngây người trung tình. Táo lại, bất mãn nheo lại mắt ngươi ở uy hiếp ta. Sở Thầm đã thu hồi cười quay đầu tiếp tục mặt không đổi sắc lái xe. Nghe thế câu hỏi chuyện chỉ là nhướng mày nhún vai. Khiêu khích khí vị lại rõ ràng bất quá. Ngươi nói cái gì là cái gì? Dù sao ta sẽ không nghe là được, thản nhiên làm Bạch Hiêu thiếu chút nữa cho rằng chính mình trong tay lấy không phải một khẩu súng, mà là một cái món đồ chơi giống nhau, thực hảo. Bạch Hiêu hoàn toàn lạnh mặt, ngón tay huyền ngừng ở cò súng thượng, chỉ cần một chút, trước mắt người đầu liền sẽ khai cái động lại không một tiếng động, chỉ cần một chút, ngón tay cứng đờ giống như điêu khắc, cánh tay rung động. Hắn khó có thể tin duỗi tay cầm ở không ngừng run rẩy tay phải. Đại não như xé rách đau đớn, vô danh lực lượng ở ngăn trở hắn, thậm chí làm hắn vô lực kháng cự, vô số hình ảnh từ trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn muốn bắt lấy cái gì, nghĩ lại rồi lại không dấu vết, chỉ còn kia trương khó được trương dương tùy ý tươi cười dừng lại ở trước mắt lại khó quên lại, sờ. Thầm đảo không phải không nghĩ tới lấy tự sát phương thức ngưng hẳn thế giới. Đáng tiếc một là bắt trước thế giới giai đoạn trước có phong tiêu cực ứng đối thiết trí. Nếu kiểm tra đo lường đến ác ý tự mình hại mình ngưng hẳn thế giới. Không chỉ có sẽ không rời khỏi thậm chí có khả năng sẽ làm ngươi trọng sinh sau gia tăng khi. Trường, hắn lấy không chuẩn cái kia độ cũng không dám dễ dàng nếm thử. Lại chính là Bạch Hiêu hiện tại tinh thần thể xuất hiện vấn đề. Không cam đoan lấy loại này cưỡng chế tính kết thúc phương thức có thể hay không tăng thêm đối. Phương tình huống, cho nên Sở Thầm tưởng vẫn là trước tranh thủ một phen trung tâm điểm. Thật sự không được thời gian quá nửa lúc sau lại tự sát cũng tới kịp không nghĩ tới Bạch Hiêu khen. Ngược, thương đều đỉnh hắn trên đầu, vậy khai đi. Một thương đi xuống vừa vặn trở về tính sổ, Sở Thầm trong lòng bàn tính đánh rất rõ ràng. Đợi nửa ngày bên người người lại chậm chạp không có động thủ. Hắn vừa định quay đầu, một bàn tay bỗng nhiên mạnh mẽ bóp lấy hắn cổ, đem hắn một phen ấn ở ghế dựa thượng, Sở Thầm khẩn cấp phanh lại làm bên trong xe hai người đều đảo. Hướng một bên, thương bị Bạch Hiêu không biết ném tới nơi nào. Hai mắt đỏ đậm một bàn tay chặt chẽ bóp cổ hắn, người rốt cuộc là ai? Trước mặt người gần như mất khống chế, cầu sinh dục làm Sở Thầm theo bản năng duỗi tay bẻ Bạch Hiêu tay. Nhưng từ cổ họng trung gian nan bài trừ chữ lại không hề sinh ý, người. Đoán, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn kháng cự cảm. Làm Bạch Hiêu mê hoặc lại phản cảm, hắn ý đồ cứ như vậy bóp chết trước mắt người. Nhưng cặp kia trong mắt ảnh ngược ra hắn thân ảnh, tay không nghe sai sử run rẩy, Sở Thầm chỉ cảm thấy giữa cổ tay tùng một chút. Trước mắt Bạch Hiêu thống khổ nhắm lại hai mắt, phảng phất là ở cùng nào đó nhìn không thấy lực lượng đấu tranh, hắn mượn cơ hội mới ba lô chung lấy. Ra gây tê châm, một kim đâm ở Bạch Hiêu cánh tay thượng, Bạch Hiêu chấn động. Đột nhiên trợn mắt, không có bị mê choáng. Ngược lại bởi vì đau đớn có chút tỉnh táo lại dấu hiệu. Thậm chí còn muốn đánh vựng Sở Thầm, lại bị Sở Thầm đón đỡ ngăn lại, nhìn đối phương không cam lòng chung dần dần tan rã ánh mắt. Sở Thầm để sát vào ở hắn khóe môi rơi xuống một hôn nhẹ giọng nói, ngủ đi. Đừng nghĩ như vậy nhiều, lúc sau Bạch Hiêu rốt cuộc thoát lực nhắm mắt oai đảo hướng một bên, thử. Vài cái xác định đối phương một chốc một lát sẽ không lại tỉnh táo lại. Sở Thầm thở vào nhẹ nhõm, quan sát chung quanh không có gì khả nghi động tĩnh sau. Đem đối phương gian nan vận đến hậu tòa chói gô, triền kín mít mới thu tay lại lần nữa khởi hành lên đường, cuối cùng hắn ở đánh dấu vị trí thay. đổi tuyến đường, đi tắt tới rồi bọn họ phía trước từ bỏ đi một chỗ vứt đi an toàn điểm mơ siêu sở thầm không có tiến. An toàn trạm, mà là đem xe ngừng ở an toàn điểm cách đó không xa núi đá tiếp theo chỗ ẩn nấp ao hãm chỗ. Dùng ngụy trang bố cái hảo, xúc ở trên ghế điều khiển đối phó rồi một buổi tối, đương sáng sớm giả thiết tốt đồng hồ báo thức. Đánh thức thời điểm Bạch Hiêu còn không có tỉnh, sở thầm thượng thủ thử phát hiện đối phương là thật sự không tỉnh. Liền rút chìa khóa xe khóa kỹ môn, đạp nắng sớm đi phụ cận an toàn điểm nhìn thoáng qua. Đại khái là trải qua một trận áp đấu, này chỗ bổn ứng ở chỗ cao an toàn điểm suy sụp một nửa. Hai gian nhà ở chỉ còn gian một gian miễn cưỡng đặt chân. Sở thầm nhanh chóng tìm kiếm một chút, chỉ phát hiện một ít khô cạn vết máu cùng quang đạn thiêu quá dấu vết. Còn tạm thời đoán không ra tới này nhóm người đối mặt địch nhân rốt cuộc là ai. Bởi vì hiện trường cũng không có rõ ràng dã thú hoặc là mặt khác ấn ký, nhớ thương trong xe còn có. Người, sở thầm dạo qua một vòng không như thế nào trì hoãn liền lại về tới trên xe. Lúc này Bạch Hiêu còn không có tỉnh, đồng hồ thượng biểu hiện 8 giờ một khắc. Ly đối phương bị mê choáng thời gian đã qua đi 7 cái nhiều giờ. Dược hiệu dài nhất cũng mới 8 giờ. Ấn Bạch Hiêu thể chất sớm nên tỉnh mới đúng, sở thầm nghĩ phía trước đối phương trạng thái. Không yên tâm từ trước tòa thò người ra kiểm tra Bạch Hiêu tình huống, Bạch Hiêu bản thân là điển. Hình trên địa cầu người phương Tây diện mạo, ngũ quan thâm thúy góc cạnh rõ ràng lại cũng hoàn toàn không quá phận sắc bén. Nhưng chỉ là ở nhắm mắt lại thời điểm mới có thể hiện ra người này anh tuấn nhu hòa một mặt. Chờ cặp mắt kia mở liền không ai có thể tránh được trong đó gợn sóng. Hơn nữa thân cao ưu thế thường thường sẽ mang lên khó có thể bỏ qua cảm giác áp bách chính là giờ. Phút này tuấn lãng khuôn mặt thượng lộ ra không có chút máu xanh trắng. Vành mắt tiếp theo phiến xanh tím, trong đó tiêu tụy cơ hồ có thể liếc mắt một cái nhìn ra, Bạch Hiêu. Bạch Hiêu, tỉnh tỉnh, Bạch Hiêu, sở thầm nhẹ nhàng đẩy đối phương mấy cái. Cao lớn thân hình chỉ là vô lực quơ quơ. Vẫn là không hề phản ứng, sở thầm có chút luống cuống. Hắn xuống xe ở xe bên trên mặt đất phô thượng túi ngủ. Đi sau này bài cẩn thận đem đối phương nâng ra tới làm hắn ở túi ngủ thượng nằm nghiêng hảo tối hôm. Qua chói hoảng loạn, dùng dây thường đem đối phương ngón tay cái chói chặt, lại dùng chói buộc mang bả đôi tay cố định ở trước ngực. Cẩn thận khởi kiến, trên đùi hắn cũng chói lại vài vòng. Chợt vừa thấy chói giống như xác ướp giống nhau, hiện tại sở thầm thử quá đối phương hơi thở lại cần. Thận lật xem khởi Bạch Hiêu quần áo, mới phát hiện mơ hồ có huyết sắc lộ ra thâm sắc áo ngụy trang, lập tức cố không được nhiều như vậy. Sở thầm buông ra đối phương thượng thân chói buộc mang, cởi bỏ quần áo làm miệng vết thương bại lộ ở chính mình trước mắt miệng vết thương bên phải sườn. Trên bụng nhỏ bị xử lý quá. Chỉ là trước hạ lại lần nữa vỡ ra, băng vải thượng đã vựng ra một mảnh vết máu, nghĩ đến người lây nhiễm miệng vết thương thường thường. Bởi vì thân thể nguyên nhân rất khó tự lành, nếu thời gian càng kéo dài mang đến bệnh biến chứng đủ để chí mạng. Sở thầm lấy ra ba lô hòm thuốc, cắt khai Bạch Hiêu trên người dính phụ không có tác dụng băng vải bắt đầu thượng dược. Trong lúc đối phương bởi vì đau đớn kêu rên vài tiếng. Thế nhưng ẩn ẩn có tỉnh táo lại dấu hiệu, Bạch Hiêu. Bạch Hiêu, Bạch Hiêu, sở thầm nôn nóng vỗ nhẹ đối phương gò má. Lúc sau Bạch Hiêu thật sự mê mang tránh ra mắt, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Nghẹn ngào tiếng nói thấp giọng nói, sở, ca, nói xong thẳng cười lại tưởng nhắm mắt là ta. Đừng ngủ, Bạch Hiêu, lại là uy thủy lại là thượng dược mấy phen lăn lộn hạ. Bạch Hiêu mới chậm rãi tỉnh táo lại, sở thầm đem hắn nâng dậy tới dựa vào trên thân xe tránh né ngày tiệm cao cực nóng dương quang cho. Dù tỉnh táo lại đối phương trạng thái như cũ rất kém cỏi, lại khôi phục ký ức nhớ tới sở thầm là ai ta có phải hay không lại cho ngươi kéo chân sau, Bạch Hiêu bị sở thầm nâng dậy tới giá hồi trên xe, chịu đựng đau còn không quên ôm lấy vai hắn trêu chọc nói, là. cho nên phiền toái ngươi chạy nhanh khôi phục đi. Sở Thầm tiểu tâm làm đối phương ngồi xong, chi khởi ngụy trang bố che nắng, muốn cái gì dược vật chúng ta liền đi tìm. Thật sự không được hiện tại liền kết thúc bắt trước huấn luyện, nói Sở Thầm ánh mắt sáng lên. Tuy rằng huấn luyện giai đoạn trước sẽ có phong tiêu cực trang bị, nhưng là chỉ cần kết thúc ý chí kiên định nhiều chết hai lần nhất định có thể kết thúc huấn. Luyện nghĩ hắn móc ra thương giơ tay liền nhắm ngay chính mình đầu, ngươi làm gì? Bạch Hiêu cả kinh phất tay xóa sạch Sở Thầm thương A nói, Sở Thầm ấn xuống đối phương không cho. Hắn đại động tác xé rách miệng vết thương, một bên giải thích nói, cưỡng chế rời khỏi. Ngươi hiện tại trạng thái tiếp tục huấn luyện còn có cái gì ý nghĩa sao, nói còn muốn đi nhặt thương. Bị Bạch Hiêu một phen ấn xuống, Sở Thầm ngẩng đầu, hai người bốn mắt tương giao. Bạch Hiêu có thể rõ ràng thấy đối phương trong mắt không chút nào lùi bước kiên trì cùng khó nén lo. Lắng, Bạch Hiêu khe khẽ thở dài. Một chút muốn đem thương từ Sở Thầm trong tay rút ra. Kém cuối cùng một ngón tay thời điểm Sở Thầm câu lấy không bỏ, nói cho ta vì cái gì, Sở Thầm hiểu. Biết hắn, Bạch Hiêu tuyệt đối không phải là cái loại này tiêu cực ứng đối người. Đều loại này lúc còn như vậy chỉ có một loại khả năng, vô dụng. Bạch Hiêu khó được phun ra nuốt vào, nhưng hắn cũng rõ ràng nếu chính mình không giải thích. Sở Thầm tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua trận này huấn luyện sau khi kết thúc. Ta khả năng liền phải trở lại ta thân thể của mình cảm tạ trùng không biết. Thỏ nhị miểu là người nhát gan, Seminator Thanh Hoa cá gạch dưới ZTACTV1W8 óp cùng đại lão Tiêu Mộc Mộ. Mộ Mục Cá Lương, cảm ơn duy trì A, so cái đại đại tâm, Bạch đội bị đánh sao? Không. Bán thảm bị lão bà tha thứ. Hết chương.